Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3690, chương 3690, tội ác tày trời. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Huyết anh hộ pháp sau lưng kia hơn 1.000 người tu hành bây giờ đã phân tán ra đến. Mỗi 36 người một tổ. Tạo thành một cái đơn giản hợp kích trận pháp. Bọn hắn trận pháp tự nhiên không cách nào cùng Bạch Vũ Triết tại nhân giới thời điểm. Truyền cho 18 huyết vệ thiên nguyên hợp kích trận so sánh. Thậm chí chênh lệch rất lớn. Nhưng là, vô luận như thế nào cũng muốn so hoàn toàn phân tán ra đến phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phía trước kia hơn 1.000 người sở dĩ chết nhanh như vậy. Hoàn toàn là bị Bạch Vũ Triết thanh phong tán giết trở tay không kịp. Mà lại tại kịch độc phía dưới. Loại này hợp kích trận pháp cũng không có cái gì chim dùng. Nhưng bây giờ để bọn hắn hoàn toàn phát huy ra sức chiến đấu. Nhân số ưu thế cũng phi thường đáng sợ. Cái này hơn 1.000 người liên hợp phía dưới. Hơn 10 cái thiên thần cảnh sơ kỳ. Trong tay bọn hắn đoán chừng kiên trì không được bao lâu. Vô số công kích đánh vào Hạc Sơn Tông hộ tông trên đại trận. Liền ngay cả huyết anh hộ pháp đều đang xuất thủ. Tiến đánh một cái nhất lưu tông môn. Có thể dung không được hắn trước xem kịch. Trận pháp không phá. Bọn hắn liền không có cơ hội tấn công vào đi. Lập tức, trận pháp vòng bảo hộ xuất hiện từng đợt gợn sóng. Giống như từng mai cục đá ném vào trong mặt hồ. Rất hiển nhiên. Loại cường độ này công kích, trận pháp tiếp nhận đã có chút phí sức, nếu như tùy ý công kích, đoán chừng kiên trì không được 10 phút. Hạc Sơn Tông đương nhiên sẽ không để cho loại tình huống này xuất hiện. Trong tông môn trận pháp sư nhóm đã sớm ai vào chỗ nấy. Thao túng trận pháp bắt đầu tiến hành phản kích, từng đạo quang mang từ trên trận pháp bắn ra, lực công kích cũng tương đương khủng bố. Mỗi một đạo quang mang đều tương đương với thiên thần cảnh sơ kỳ một kích toàn lực. Nhưng là huyết nguyệt ma giáo bên kia nhiều người như vậy liên thủ. Ngăn lại mấy lần loại công kích này còn có thể làm được. Chỉ bất quá có những công kích này tại, bọn hắn cũng không có cách nào an tâm đi công kích trận pháp. Mà lại, trận pháp công kích cũng không phải là như thế đơn nhất. Trong đó có một phần nhỏ quang mang, lộ ra đặc biệt thô, mà lại tốc độ cũng càng nhanh, loại công kích này uy lực càng mạnh. Ha ha ha, Triệu lão đầu, còn dự định co đầu rút cổ ở bên trong không ra sao? Liền ngươi cái này phá trận pháp, có thể ngăn cản bản hộ pháp bao lâu? Huyết anh hộ pháp một bên cuồng mãnh tiến công, một bên tùy tiện cười lớn. Tại hắn quanh thân, tất cả đều là năng lượng màu đỏ ngòm đang sôi trào. Thậm chí tản mát ra từng đợt thê lương hài nhi khóc lóc âm thanh. Thanh âm kia quả thực làm cho lòng người bên trong run rẩy. Nghe quá khiếp người, nghe nói, huyết anh hộ pháp tu luyện là cực đoan tà ác. Cần vô số sơ sinh hài nhi huyết dịch đến cúng hắn tu luyện. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hắn có thể tu luyện tới trình độ này, trong tay hắn không biết có bao nhiêu hài nhi chết thảm. Chỉ sợ tối thiểu nhất cũng là mấy chục vạn. Tại huyết anh hộ pháp quanh thân, dù là ngay cả người mình cũng không dám tiếp xúc quá gần. Thực tế là cái loại cảm giác này quá khủng bố, cũng lo lắng bị ngộ thương đến. Huyết anh hộ pháp trời sinh tính bản thân liền vô cùng tàn nhẫn. Một khi nổi giận cũng mặc kệ ngươi có phải hay không người một nhà. Chỉ gặp đoàn kia sôi trào năng lượng màu đỏ ngòm chung. Thỉnh thoảng ngưng tụ ra một cái ác quỷ. Có đôi khi thì là mãnh thú. Hung ác vô cùng tại công kích trận pháp. Hắn lực công kích vô cùng kinh khủng. Trận pháp thừa nhận áp lực. Lớn nhất chính là hắn bên này. Huyết anh, người tội ác tày trời. Nên giết. Lúc này, Thiên Hạc Sơn Thượng truyền đến một tiếng gầm thét. Ngay sau đó một thân ảnh nhanh chóng vọt tới.